Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 hội tụ, 156 hội tụ, không cần như vậy khẩn trương, ngoài dự đoán. Nhan Mạch thế nhưng cười, nụ cười này cùng vừa rồi cười đều có điều bất đồng. Thì thật ta là, người nào, Nhan Mạch đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên xoay người hướng một tốc cây cối nhìn lại, Thẩm Mộc cũng chú ý tới bên kia ẩn ẩn có động tĩnh cùng bóng người. Không khỏi nhìn Nhan Mạch liếc mắt một cái, đồng dạng dừng đề tài, thực mau thụ biên bóng người rõ ràng lên, bóng người có lưỡng đạo, bọn họ tựa hồ vốn dĩ cũng không tính toán trốn tránh. Cho nên vẫn chưa che giấu phát ra động tĩnh, thực mau hai người xuất hiện ở Thẩm Mộc cùng Nhan Mạch trước mặt. Bốn người ánh mắt đan xen tương đối, đều thấy được lẫn nhau trên mặt kinh ngạc, tới người đúng là kết bạn đi trước đỉnh núi Hai Hào Lộ thế mà cùng 11 hào Cao Tử Ngang. Hoa Thảo, Sơn đây là làm sao vậy? Cao Tử Ngang ánh mắt ở Thẩm Mộc cùng Nhan Mạch trên mặt qua lại nhìn quét, lại đào qua Thẩm Mộc trước ngực bảng số, trên mặt hồ nghi rõ ràng, theo sau hắn ánh mắt dừng ở đỉnh núi cái khe thượng. Lực chú ý lập tức bị cái khe hấp dẫn qua đi. Không khỏi trực tiếp kêu lên. Lộ Thế Mặc đương nhiên cũng chú ý tới này nói ngày hôm qua cũng không tồn tại cái khe. Trên mặt biểu tình nghiêm túc lên. Bước nhanh đi ra phía trước. Cẩn thận quan sát đến sơn cái khe. Đây là, chúng ta vừa rồi cũng đang nói cái này, Thẩm Mộc nói đến. Nhìn qua hẳn là cùng hôm nay sáng sớm 6:00 chấn động có quan hệ chúng ta, nghe được Thẩm Mộc nói, Cao Tử Ngang quay đầu, hơi hơi nhướng mày, đáy lòng căng thẳng, hướng Thẩm Mộc hỏi đến, năm hào đúng không, lần đầu gặp mặt, ta là 11 hào, Thẩm Mộc đối Cao Tử Ngang gật gật đầu. Dự cảm đến kế tiếp vấn đề là cái gì? Quả nhiên, Cao Tử Ngang ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng. Chúng ta là lần đầu gặp mặt. Xem ra liền điểm này chúng ta vẫn là rất có chung nhận thức. Ta đây liền muốn hỏi, người hôm nay đầu phiếu vì cái gì đầu đến ta trên người? Thẩm Mộc nhìn thoáng qua Lộ Thế Mặc, đối phương cũng không che giấu đối Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười cười. Thẩm Mộc trong lòng đoán được vài phần, quay đầu đối Cao Tử Ngang nói, chúng ta xác thật chưa thấy qua mặt, này không thành vấn đề, chỉ là ta đã thấy người không có tưởng đâu. Tự nhiên muốn chưa từng gặp qua người tuyển, cùng ta đoạt thân phận những cái đó, nói xong câu đó. Thẩm Mộc cảm thấy có một khác nói ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt. Trong lòng âm thầm thở dài, vừa rồi còn cùng một hào nói hoài nghi hắn là lang. Hiện tại lại nói ngày hôm qua gặp qua người không có tưởng đâu. Đổi thành là ai đều đến nhiều xem ngươi vài lần, Nhan Mạch vừa rồi tưởng cùng ta nói cái gì. Ta là cái gì? Cái kia ngữ khí mặt sau không có khả năng đi theo, lang. Ta là bình dân, ta là hỗn huyết, nhìn nhìn gắt gao nhìn thẳng chính mình Cao Tử Ngang cùng một bên âm thầm quan sát những người khác. Lộ Thế Mặc, lại nhìn nhìn vẻ mặt trầm tĩnh Nhan Mạch, hiện tại rõ ràng không phải tiếp tục vừa rồi đề tài hảo thời cơ. Mà Thẩm Mộc có thể cảm thấy Nhan Mạch hoàn toàn không tính toán vào lúc này tiếp tục nói cái này. Lộ huynh nói cho ta ngươi là dân, ta là dân, Lộ huynh cũng là dân, bằng hữu của ta cũng là dân, Thẩm Mộc nhìn Cao Tử Ngang cười cười. Dân có phải hay không có điểm nhiều, ta xem thanh chính mình át chủ bài, Lộ huynh cùng ta bằng hữu thân phận cũng đều làm tốt, Thẩm Mộc nhìn Cao Tử Ngang không nói chuyện. Nữa, ngụ ý không cần nói cũng biết, người bằng hữu, chẳng lẽ là bảy hào? Cao Tử Ngang nhíu mày truy vấn, Thẩm Mộc ở trong lòng do dự một chút, gật gật đầu, xem 11 hào bộ dáng, Lộ huynh tựa hồ che giấu hắn một bộ phận sự tình. Nếu không phải một hào ở chỗ này, nhưng thật ra có thể đem nồi trả lại cho Lâm Tiểu Béo. Bất quá Nhan Mạch biết ngày hôm qua cùng ta ở bên nhau người là Triệu Húc. Này liền vô pháp nói dối, Thẩm Mộc ánh mắt ngó qua bên kia. Vừa lúc nhìn đến 11 hào đang xem Nhan Mạch, Thẩm Mộc trong lòng nhảy dựng, nếu hết thảy trùng hợp đều không phải trùng hợp, một hào cùng 11 hào xác thật là song lang, cùng với thả bọn họ về núi chờ đợi bị giết, không bằng tìm cơ hội. Không không, từ từ, ta không phải người tốt à. Thẩm Mộc nhất thời có chút giở khóc giở cười. Ta là cái cây sáo. Hôm nay muốn dấu hiệu hai người còn không có chảo xong đâu. Nghĩ như thế nào đối phó lang so người tốt còn tích cực. Vô luận là lang đội vẫn là người tốt. Hôm nay ai bị một lưới bắt hết ta đều thua à. Mặc dù liền tính ta thật là người tốt. Hôm nay Triệu Huynh không ở. Hai đối hai, ta cùng Lộ Thế Mặc hai người cũng không nắm chắc chế phục bọn họ. Hơn nữa lang đội, sáu hào thi thể trên đùi bị dã thú cắn nứt miệng vết thương hiện lên ở trước mắt. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, dựa theo lẽ thường, người sói ở ban ngày cũng chỉ là bình thường người. Nhưng là ai biết này một ván chung có hay không ma sửa. Lại có ai biết lang đội tiềm tàng bí mật cùng đòn sát thủ là cái gì đâu. Đối lang đội động thủ lỗi thời, nhưng đương nhiên càng không thể có thể đối khả năng ở vào hoàn cảnh xấu người tốt phương động thủ. Một hào cùng 11 hào cũng không nhất định chính là chắc chắn song lang. Tuy rằng đại khái suất đúng rồi, vừa rồi chỉ có Nhan Mạch một người thời điểm, Thẩm Mộc đối hắn hoài nghi không thể nói tới dao động vài phần. Nhưng giờ phút này 11 hào gần nhất, liền này một hồi. 11 hào tả nhìn xem hữu nhìn xem một hào ánh mắt rõ ràng cùng xem những người khác không giống nhau. Cũng quá khả nghi, hiện tại cái này tình huống, Thẩm Mộc ánh mắt bất động thanh sắc theo thứ tự đảo qua mỗi người. Đối với thời gian không đủ thổi sáo giả mà nói, muốn tận khả năng ổn định trụ thế cục, muốn ở ổn định thế cục đồng thời tận khả năng làm dấu hiệu quá người. Sống càng lâu một ít. Muốn tận khả năng tìm được hỗn huyết, cho nên 7 hào đầu ta cũng cùng ngươi có quan hệ. Ngươi nói cho hắn ta là dân. 11 hào cao tử ngang hỏi, ta là nói cho hắn ngươi là dân. Này không có gì hảo giấu dưới mơ siêu Thẩm Mộc nhìn cao tử ngang nói. Đến nỗi hắn đầu ai, ta cùng hắn không như vậy thuộc. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta cũng không biết hừ. Cao tử ngang cười lạnh một chút. Nhìn thoáng qua Lộ Thế Mặc lại nhìn thoáng qua Thẩm Mộc. Ta không biết là ai bóp méo ta lên tiếng. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta là dân. Ta nói vẫn luôn là dân cập dân trở lên. Hai hào ngươi nói ngươi không sửa đổi. Dân cập dân trở lên còn không phải là dân sao? Thẩm Mộc đánh gãy hắn. Ha, cao tử ngang trên mặt viết hoa không thể tưởng tượng. Nhìn thoáng qua Thẩm Mộc. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ở đậu ta đi. Ngươi với ai nói dân cập dân trở lên hắn có thể nói cho ngươi là dân. Ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Ở ta nơi này, dân cập dân trở lên chính là dân, Thẩm Mộc trực tiếp nói bừa. Nếu là thần bài, nói chính mình là dân cập dân trở lên có ý nghĩa sao? Nhà tiên tri cùng nữ vô, nên nhảy ra cấp tin tức phải hảo hảo nhảy. Cái gì thợ săn thủ vệ ngu ngốc linh tinh, không nhảy liền tiềm đi xuống. Thật sự thần bài không có khả năng nói chính mình là dân cập dân trở lên. Phàm là nói như vậy, không phải lang chính là dân. Thẩm Mộc vô căn cứ, chỉ cần khí thế đúng chỗ, giả biến không thành thật sự, cũng có thể giống thật sự. Một chút, ngươi, cao tử ngang cái trán gân xanh nhảy dựng, nhất thời không biết ngụy biện nghẹn lại. Ngươi, tính, ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ta trực tiếp nói cho ngươi, ta không phải lang cũng không phải dân, ta là hỗn huyết, ta, ân, thấy Thẩm Mộc như vậy giật mình, cao tử ngang trong lòng cũng là nhảy dựng, chẳng lẽ, cái này năm hào kỳ thật mới là ta muốn tìm hỗn huyết, cho nên ta nói ta là hỗn huyết, hắn mới như vậy giật mình, muốn thật là như vậy. Sách, nên nói là có phiền toái, vẫn là gặp may mắn đâu. Không có hỗn huyết thân phận đánh yểm trợ, hai hào nhất định đem ta đánh thành thiết lang. Bất quá liền một cái hai hào cũng không có gì hảo lo lắng. Dù sao còn có một hào ở chỗ này, nhưng vấn đề vẫn là ra ở cái này năm hào trên người. Không biết năm hào lăn lộn ai, này không riêng quyết định trước mắt đỉnh núi chúng ta bốn người thế cục. còn trực tiếp quan hệ đến ta cá nhân nhiệm vụ. Hơn nữa năm hào cùng một hào phía trước thật là đang nói sơn nước sự sao? Cao Tử Ngang trong lòng trước sau tồn tại hoài nghi, theo lý thuyết một hào là chính Minh Lang đội hữu, không có gì hảo lo lắng, nhưng một hào người này thần thần bí bí, tổng cảm thấy, hôm nay rạng sáng Cao Tử Ngang lại lần nữa may mắn núi rừng vớt tới rồi đồng đội. Rốt cuộc thành công ở trong rừng cây gặp đồng đội một hào. Hai người tiến hành rồi tình báo trao đổi cùng nói chuyện với nhau. Cũng ước định hôm nay mặt trời lặn sau ở đỉnh núi gặp nhau. Cộng đồng quyết định buổi tối hành động, nhưng tuy rằng đều là đồng đội, một hào lại làm Cao Tử Ngang trong lòng có điểm mau mau cảm giác. Vốn dĩ đồng đội không có gì hảo hoài nghi, nhưng một hào cũng chưa nói chính mình cá nhân nhiệm vụ là cái gì. Hắn thật sự cùng ta trận doanh hoàn toàn tương đồng sao? Hắn cùng năm hào có phải hay không nhận thức? Bọn họ có phải hay không có khác mưu hoa? Cao Tử Ngang đôi mắt ở cách đó không xa sơn nước thượng du tàu. Trong lòng ý niệm muôn vàn, nếu năm hào không phải hỗn huyết, có phải hay không trước giải quyết rớt năm hào càng tốt? Nếu năm hào không hỗn chúng ta lang đội trận doanh, kia cũng là giống nhau. Làm sao vậy, ta là hỗn huyết có cái gì vấn đề sao? Cao Tử Ngang đối Thẩm Mộc cười nói. Lúc này chú ý lực hoàn toàn đặt ở Thẩm Mộc trên người Cao Tử Ngang cũng không có chú ý tới phía. Trước rừng ở hắn trên người một khắc nói ánh mắt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lam Tuyết 60 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.